Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng mặt trời dịu dàng, rèm cửa đung đưa theo gió từ xa, từ từ trở về bình tĩnh, để lộ bóng dáng phía sau người đàn ông ngồi trên xe lăn, mệt mỏi duỗi lưng, một cuốn sách trên đùi, khuôn mặt lộ ra một chút không thú vị. Tiếng gõ cửa vang lên, nghe được thanh âm, người đàn ông lười biếng đáp ứng đồng thời xoay xe lăn. Mời vào, sau khi nhìn thấy rõ ràng người đi vào, con ngươi của người đàn ông ngay lập tức sáng lên, giống như một chú chó lớn đi lạc lại nhìn thấy chủ nhân thân yêu của mình. Cưng à, báo cáo kiểm tra sức khỏe của em có được không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Hạ vội vàng muốn tiến lên, nhưng lại bị xe lăn vướng bận ảnh hưởng không được, trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Xa Đường nhếch khóe môi, giơ tay lên túi đựng báo cáo kiểm tra. Còn chưa nhìn, chúng ta cùng nhau nhìn. Nói xong anh lấy điện thoại di động ra, bên trong phân biệt là ba vị bác sĩ của ba bệnh viện phân tích cụ thể và giải thích phim chụp. Sau khi rời khỏi trò chơi, cả hai trở về thế giới thực một cách suôn sẻ. Có trò chơi, người cầu sinh, ở phía trước, sự thức tỉnh của Trần Hạ sau 20 năm ngủ say cũng không gây ra quá nhiều chấn động. Theo yêu cầu chính thức của Hoa Hạ, Trần Hạ là người chơi kỳ cựu của người cầu sinh, nhờ sự giúp đỡ của Sa Đường, đã công bố kinh nghiệm của mình trong trò chơi tại trạm y. Video này đã được chính thức chuyển tiếp như một dấu hiệu của sự kết thúc, vẽ một dấu chấm hết hoàn hảo cho chiến dịch du lịch hạt nhân. Người chơi nội trắc và người chơi thử nghiệm cũng lần lượt tỉnh táo, sau khi trở lại hiện thực, nhìn người nhà bởi vì lo lắng mà trở nên tang thương, vừa khóc vừa cười, ai cũng không ngờ trò chơi từng được ban cho trọng vọng thật sự chỉ là một trò chơi. Theo tiết lộ của những người chơi này, cái CS3T trong trò chơi sẽ thông qua hệ thống biến thành ma quỷ, đạo cụ hoặc NPC, tham gia một lần nữa vào một cuộc sống đầy đau đớn và tuyệt vọng, nhưng họ không có bộ nhớ, tất cả điều này chỉ được nhớ đến sau khi trở lại thực tế. Bởi vì Trần Hạ 20 năm ngủ say, chính thức lấy thời gian làm chụp, làm điều tra chi tiết, phát hiện. Người cầu sinh, từ 25 năm trước đã được nghiên cứu và phát triển, bởi vì nhiều lần thất bại, dự án bị niêm phong, nhưng Cổ Hề được ca ngợi là thiếu niên thiên tài cũng không chấp nhận được sự thất bại của mình, vẫn tiếp tục nghiên cứu. Để có được dữ liệu thực tế, người đàn ông bắt đầu thu hút người chơi vào trò chơi với mong muốn không giới hạn, mà mẹ của Trần Hạ chính là nhóm người chơi đầu tiên, đồng thời cũng là nạn nhân của thí nghiệm điên cuồng này. Theo thống kê cuối cùng, số người CS3T trong trò chơi lên đến hơn 1.600 người, trong đó 200 người CS3T vì sống một mình ở nhà, sau khi tham gia trò chơi, cơ thể không được bổ sung dinh dưỡng trong một thời gian dài. Hơn 1.000 người còn lại, nguyên nhân tử vong đều là do tốc độ tuần hoàn máu quá nhanh, khiến cho sợi cơ tim bị rách, tim chảy máu, tim ngừng đập, cũng chính là cái gọi là bị dọa CS3T. Sau khi dự án có xu hướng hoàn mỹ, trò chơi lấy cái tên hy vọng tiến vào tầm nhìn của công chúng, so với sự cẩn thận trước đây, Cổ Hề đạt được thành công ngắn ngủi bắt đầu hấp thu một lượng lớn người chơi nội trắc, cho đến khi người chơi nội trắc có vấn đề, hắn liền tiến vào trò chơi, trở thành người thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hacker ở Hoa Hạ vô cùng phẫn nộ với việc này, bôi đen mạng lưới của hắn, muốn làm cho người này CS3T, kết quả trong thư mục ẩn giấu, phát hiện ra phương án thiết kế và ý tưởng của Cổ Hề đối với trò chơi, cùng với sự lựa chọn của người chơi, trong đó bao gồm, thuê hacker giả mạo dữ liệu bệnh viện, làm cho người tự cho mình bị ung thư trở thành người chơi của hắn ta. Trong ghi chú của mình, hắn viết rằng con người sẽ phát ra năng lượng khổng lồ với sự K1 trên thích của H4m muốn sống. Đồng thời trí tưởng tượng của con người là câu đố chưa được giải quyết cho đến nay, tận dụng tối đa trí tưởng tượng vô biên có thể tạo ra các tác phẩm thực tế nhất, chạm vào trái tim. Sau khi những ghi chép này được công bố, số hỏi thăm của các chuyên gia ở các bệnh viện lớn nhanh chóng được ước chừng, hầu như tất cả những người có thân thể chẩn đoán mắc bệnh ung thư đều yêu cầu kiểm tra lại, trong đó, người chơi nội trắc và người chơi công trắc dưới sự sắp xếp chính thức, cũng đi kiểm tra. Để đảm bảo tính chính xác của kết quả, mỗi người chơi sẽ kiểm tra tại 3 bệnh viện, với kết quả so sánh với câu trả lời cuối cùng. Sa Đường chính là dưới tình huống như vậy, bị Trần Hạ thúc giục đi kiểm tra. Lúc đến bệnh viện lấy báo cáo, nói không khẩn trương là gạt người, mặc dù trước đó anh đã chuẩn bị sẵn sàng thản nhiên nghênh đón cái CS3T, nhưng hiện giờ anh có người nhà, có bạn bè, còn có người yêu, anh rất muốn cùng bọn họ đi tiếp, cho đến khi tóc hoa dâm của nhau, chậm rãi già đi. Nhìn thấy biểu tình cười ha hả của bác sĩ, trong lòng Sa Đường đã có đáp án, Anh muốn đem kết quả chia sẻ với Trần Hạ, vì thế đem điện thoại di động đưa cho bác sĩ, nhờ bác sĩ hỗ trợ ghi âm, chính anh thì trốn ở bên ngoài, một chữ cũng không nghe. Mang theo tâm tình khẩn trương, vui sướng lại cao thỏm, xa đường trở về viện dưỡng lão của Trần Hạ. Điện thoại di động dừng lại ở giao diện ghi âm, hai người liếc nhau, nhấn phím phát lại. Sau một thời gian ngắn im lặng, giọng nói của bác sĩ đầu tiên đến, Sa tiên sinh, tình trạng của ngài là rất kỳ lạ. Nghe được câu thứ nhất, sắc mặt Trần Hạ liền thay đổi, Sa đường vội vàng đè lại thân thể anh ta đang cố gắng đứng lên. Lúc này, câu thứ hai của bác sĩ theo sau liền đi ra, đây rõ ràng là không có bệnh. À, không đúng, có một chút bệnh dạ dày, tốt nhất nên chú ý dưỡng sinh bla bla. Chấm, Sa đường nhếch khóe miệng, nhìn Trần Hạ phảng phất như dư sinh sau kiếp nạn một lần nữa ngồi xe lăn, bị người này ngây ngô chọc cười, đồng thời, trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, có chút chua xót. Bác sĩ thứ hai hiển nhiên là đứng đắn hơn nhiều, rất chi tiết tìm hiểu về phim chụp của Sa đường, kết quả cuối cùng là không có ung thư, rất khỏe mạnh. Sa đường an tâm, muốn cất di động lại bị Trần Hạ đè tay lại. Nghe xong, đàn ông giống như một đứa trẻ bướng bỉnh sau khi thi. Muốn biết tất cả các câu trả lời, khuôn mặt đầy lẩn quẩn. Sa đường biết băn khoăn và lo lắng của anh ta, cũng hy vọng người này có thể an tâm phục hồi chức năng, vì thế thuận theo địa điểm mở bản ghi âm cuối cùng. Cũng không biết là gần đây kiểm tra quá nhiều, hay là vị bác sĩ này bản thân phi thường cá tính, ghi âm chỉ có 4 chữ. Xác nhận sức khỏe, nghe được những chữ này, khóe miệng Trần Hạ cuối cùng cũng treo lên ý cười, nhẹ nhàng nắm tay Sa đường, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hiện tại tôi cảm thấy trong lòng tràn đầy vui vẻ, đây là hạnh phúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa đường cười sờ sờ đầu anh ta, từ trên mặt đất nhặt lên bởi vì anh ta vừa mới quá kích động, muốn đứng dậy mà rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ xuống bụi bặm không nhìn thấy trên sách. Anh đặt cuốn sách trở lại trên đùi của người đàn ông, cười nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, đây là hạnh phúc. Sa đường khom lưng, nâng mặt nam nhân, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có chút tái nhợt kia. Gió mang theo ánh mặt trời buổi chiều, xuyên qua cửa sổ mở rộng, nghịch ngợm vén tóc hai người dây dưa cùng một chỗ, sách trên đùi nam nhân bị lật đến khẽ rung động. Cuốn sách lật qua từng trang và cuối cùng để lộ một tấm bìa đầy tính trẻ em. LT, dạy trẻ em thể hiện cảm xúc và bày tỏ cảm xúc. Bài viết dành cho trẻ nhỏ. CT, cách chương.